hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, gà trống, chương 525, gà trống từ vết máu hướng đi tới xem. Rõ ràng là có người từ trong viện cầm rìu, sau đó đi vào Lý Chính phòng ngủ, chém chết trong lúc ngủ mơ Lý Chính, lại phản hồi sân, đem rìu thả trở về. Cán búa trên có khắc một cái, mã tự, đủ để thuyết minh hung khí xác thật là này đem rìu. Vết máu đến cọc cây nơi này biến mất, cũng có thể thuyết minh hung thủ không có rời đi này tòa sân. Đương nhiên, cũng có thể giả thiết, có một sát thủ, vượt nóc băng tường rời đi giết người hiện trường, không lưu lại bất luận cái gì dấu vết, nhưng là lần này trò chơi bối cảnh, không phải võ hiệp tiểu thuyết. Mà là một cái thâm sơn cùng cốc tiểu sơn thôn. Bạch Vi không cho rằng trò chơi sẽ thiết trí loại này không phù hợp bối cảnh nhân vật. Nàng cảm thấy, tựa như Thẩm Mặc nói như vậy, hung thủ hoặc là vận hài nữ, hoặc là nơi này thôn dân, sẽ không lại có loại thứ ba khả năng. Ngươi nói, nhà hắn nhân vì cái gì muốn giết chết Lý Chính? Chẳng lẽ là vì chính mình đương tân Lý Chính, cho nên giết chết lão Lý Chính? Phó Diệu Tuyết suy tư nói, ngoặc kép, chính là này cũng nói không thông, nếu muốn giấu người tai mắt, lạc chết, buồn chết, không phải càng phương tiện sao? Hà tất dùng rìu chém đầu, hơn nữa vết máu cũng chưa xử lý như thế nào, còn có mã thị là chuyện như thế nào? Vì cái gì đột nhiên nổi điên cười, nàng bực bội gõ hạ chính mình đầu, ta ghét nhất động não. Bạch Vi cười cười, liếc nàng liếc mắt một cái. Tuy rằng chán ghét động não, nhưng là ngươi nhắc tới mấy vấn đề, còn đều rất mấu chốt, cũng không biết đây là nàng bản thân thiên phú. Vẫn là bị thí nghiệm trò chơi bước ra tới tiềm năng. Kia đương nhiên, Phó Diệu Tuyết hừ hừ, ta chơi, chính là thí nghiệm bản trò chơi. Lại không đâu vào đâu tình huống cũng gặp được quá. Còn không phải làm theo kéo tơ lột kén tương đương, Bạch Vi nói. Mặc kệ thế nào. Chúng ta mục đích là tìm ra vận hài nữ không chịu dừng lại nguyên nhân. Trò chơi sẽ không cấp vô dụng manh mối. Lý Chính chết, Mã Thị phát cuồng, khẳng định cùng vận hài nữ chi gian có cái gì quan hệ. Chúng ta hiện tại khiếm khuyết trung gian kia nói nhịp cầu. Không có biện pháp đem manh mối liên hệ ở bên nhau, vừa rồi có cái khách nhân nhắc tới Lý Thị. Bằng không chúng ta đi Lý Thị trong nhà nhìn xem. Phó Diệu Tuyết hỏi, Bạch Vi gật đầu, ân, là nên đi nhìn xem ở siêu, Lý Thị là toàn bộ trò chơi mấu chốt. Bọn họ tất nhiên muốn đi nhà nàng điều tra, hai người đang muốn đi, trên xe lăn Bạch Vi đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn phía tường viện một bên. Phó Diệu Tuyết thấy thế cũng dừng lại, nghi hoặc hỏi nàng, ngươi làm sao vậy? Bạch Vi hơi hơi mở to hai mắt, biểu tình có chút kinh ngạc, nhìn phía trước nói. Ngoặc kép, mau xem, nơi đó, Phó Diệu Tuyết xem qua đi, bất quá là một con gà trống đứng ở góc tường chỗ. Gà trống phụ cận nằm mấy chỉ gà mái, Phó Diệu Tuyết cảm thấy không thể hiểu được, mấy chỉ gà mà thôi, cần thiết lớn như vậy phản ứng sao? Chẳng lẽ cái này chính là ngươi nói nhịp cầu manh mối sao? Phó Diệu Tuyết nhíu mày hỏi, Bạch Vi nhẹ nhàng lắc đầu, đôi mắt nhìn gà, nói. Ta đã thật lâu chưa thấy qua động vật quy thỏ thi chạy con thỏ. Không phải bình thường con thỏ. Ếch xanh kim cầu ếch xanh. Không phải bình thường ếch xanh. Trốn miêu miêu miêu. Cũng không phải bình thường miêu. Mới đầu bầu trời còn có thể nhìn thấy điểu. Trong nước có thể thấy cá. Ven đường ngẫu nhiên gặp được kinh hoàng chạy trốn mèo hoang chó hoang cùng lão thử. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu. Bầu trời không có điểu. Trong nước không thấy cá, ngay cả con kiến loài bò sát, cũng một con nhìn không thấy. Phó Diệu Tuyết nhìn những cái đó gà, lạnh căm căm nói, lại quá không lâu, có lẽ ngươi liền người cũng nhìn không thấy một cái. Đi lạp tương đương, Bạch Vi luyến tiếc đi. Đối Phó Diệu Tuyết nói, ngươi đi trước đi, đi xem bọn họ trở về không có. Ta muốn xem gà, xem gà. Phó Diệu Tuyết vô ngữ, nhắc tới váy đi rồi. Đi đến tiền viện, lại cảm thấy không thích hợp, xem gà chẳng lẽ còn có thể so sánh đi Lý ra điều tra manh mối càng quan trọng. nàng xoay người đi vòng vèo trở về, gặp được ngồi xe lăn Bạch Vi Phó Diệu Tuyết chiều Bạch Vi phía sau nhìn xung quanh. Gì, gà đâu, tấu chương xong, hết chương.